Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, đầu chương chuyên tập. Buổi tối La Khải làm ông chủ, ở kinh thành Lệ Tinh khách sạn chiêu đãi đến từ cống tỉnh TV Trịnh Hoành Tân một đoàn người. Lệ Tinh khách sạn xem như Tinh Mộng truyền thông xác định địa điểm chiêu đãi tửu điếm. Tại tửu điếm tụ tập trong kinh thành cấp bậc không kém. Hơn nữa Lý Mộng Như cùng Lệ Tinh tổng giám đốc có thân thích quan hệ. Cho nên ở chỗ này tiêu phí có thể đánh cái không sai chiết khấu. Đêm nay Lý Mộng Như cũng tự mình tiếp khách. Đối với cố ý tranh đoạt thị trường bánh ngọt cống tỉnh TV mà nói. Tinh Mộng truyền thông là không sai tài nguyên con đường. Mà phản lại cũng đồng dạng. Tuy cống tỉnh TV không có bao nhiêu thực lực, có thể Tinh Mộng truyền thông đồng dạng không phải là công ty lớn. Hai bên giữa nếu như tương lai có cái gì hợp tác, căn bản là tương đối ngang hàng, trừ Lý Mộng Như ra, Nhiếp Tiểu Thiến cũng tham gia trận này bữa tiệc. Nàng thế nhưng là sơ hạc anime cổ đông, mặt khác còn có một vị sơ hạc anime thành viên trọng yếu cũng tới. Trịnh chủ nhiệm. Chấm ngoặc kép, La Khải giới thiệu nói, đây là ta nữ nhi La Sơ Hạ, nàng cũng là sơ hạ anime nghệ thuật tổng thanh tra. Nữ là La Khải để cho đại lôi trực tiếp, đón đến trong tửu điếm, mà nghe được La Khải giới thiệu. Trịnh Hoành Tân biểu tình cùng lúc trước Đoạn Hoành Thụy giống như đúc nói đùa gì vậy. Đoạn Hoành Thụy cười nói, chúng ta studio làm anime. Đầu tiên nhất định phải La Sơ Hạ xem qua xét duyệt. Nàng xem qua không có vấn đề mới toán hợp cách. Bằng không nhất định phải sửa chữa. Sơ Hạ anime, nguyên lai như thế. Trịnh Hoành Tân phản ứng kịp. Hắn cúi người cười hướng nữ vươn tay. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ không luống cuống. Cùng hắn nắm chặt tay. Giòn giã nói, thúc thúc hào. Nếu đổi lại là khác cùng tuổi nhi đồng, hơn phân nửa hội không biết làm sao, nhưng nữ bị La Khải mang theo coi như là kiến thức rộng rãi. Tất cả mọi người cười rộ lên, trong dạp bầu không khí đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Buổi tối trận này bữa tiệc, khách và chủ quá vui mừng, Trịnh Hoành Tân đám người ở ngày hôm sau rời đi kinh thành, mà dựa theo ước định. La Khải vào khoảng tháng này ngày 15 bay tới dự trương. Đến lúc đó cống tỉnh TV phương diện sẽ an bài một cái tiểu ký kết nghi thức. Mà lần này cùng cống tỉnh TV đạt thành hợp tác. Trọng yếu nhất tác dụng không phải nói lợi nhuận hồi bao nhiêu bản quyền phí. Mà là sâu sắc ổn định studio quân tâm. Để cho mọi người có thể toàn lực ứng phó địa vùi đầu vào Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Tiếp, sau kịch tập chế tác bên trong, đoạn thời gian trước sơ hạ anime cái đầu hạng mục tao ngộ truyền ra nguy cơ sự tình. Tại làm việc trong phòng nội bộ lặng yên truyền lưu, không ít công nhân rất là lo lắng. Trước mắt sơ hạ studio đại bộ phận công nhân, trước kia đảm nhiệm chức vụ công ty đều là đóng cửa hoặc là sát nhập. Thôn tính, nhấm nháp thất nghiệp tư vị. Chân tâm không nguyện ý nhìn thấy tân ông chủ bởi vậy ngã xuống. Hiện tại, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thuận lợi địa tìm đến nhà dưới. Cho dù là cống tỉnh TV, cũng đáng được vui mừng. Thế nhưng đối với La Khải mà nói, hắn trước mắt tối chuyện trọng yếu cũng không phải hoàn thành cùng cống tỉnh TV ký kết. Mà là mình cá nhân đầu chương chuyên tập xuất hiện. Hắn mê ca nhạc đám fan hâm mộ. Đối với này chương chuyên tập cũng là chờ mong đã lâu. Với tư cách là trước mắt lưu hành giới âm nhạc tân duệ sướng tác nhân, La Khải đầu chương chuyên tập đẩy ra thời gian thật sự có điểm muộn. Tuy hắn xuất đạo không lâu sau, nhưng hắn có bản thân xuất sắc tác phẩm, có người khí, có fan hâm mộ, không cần lo lắng quá mức lượng tiêu thụ vấn đề. Bình thường mà nói sớm nên xuất. Về phần nguyên nhân, chủ yếu vẫn là hắn quá lười. Cũng không giống khác ca sĩ như vậy, đem cá nhân đầu chương chuyên tập thấy nặng như vậy, Trên thực tế hắn dùng tại album thu thời gian cũng không nhiều. Là tại gần nhất rút sạch hoàn thành. Tháng 6 ngày 5 là Khải đổi mới chính mình blog. Hắn này mới nhất blog nội dung rất đơn giản. Chỉ có lác đác mấy chữ. Để cho mọi người đợi lâu. 5 chữ phía dưới là một chương album mới bìa mặt đồ. Này blog vừa ra, nhất thời tại hắn fan hâm mộ vòng. Nhất là rất nhiều. Khai thủy quần, trong khiến cho anh động. Trời ạ, rốt cục tới chờ đến ngày hôm nay. Chóng mặt, hôm nay là cái gì tốt thời gian a? Đã sớm tại chờ mong. Quá tốt, Khải ca uy vũ, thiên không, danh tự không sai. Vấn đề là lúc nào đưa ra thị trường a? Ta mạng lưới ngân tiền trả tài khoản đã khát khao khó nhìn. Nhất định phải duy trì. Chấm ngoặc kép. Nhờ sự giúp đỡ của mặt nạ ca vương, thành công. Trước mắt là Khải blog fan hâm mộ số lượng cao tới 1.700 vạn cộng. Đang vững bước địa hướng phía 2.000 vạn đại quan rào bước tiến lên. Mê ca nhạc cầm giữ độn càng lúc càng nhiều. Cho nên này chương, thiên không, album đẩy ra thời cơ phi thường tốt. Đạt được đám fan hâm mộ nhất trí trầm trồ khen ngợi. Sau đó là Khải lần nữa đổi mới blog, công bố album mới đem bán chi tiết. Album mới, Thiên Không, tổng cộng có 12 bài hát. Bao hàm chúng mê ca hát sớm nhất quen thuộc, đã từng ngươi. Ta Thiên Không, Bắc Trinh, phiêu hướng Bắc Phương. Còn có La Khải về sau lần lượt đẩy ra cùng tại mặt nạ ca vương, trong biểu diễn, xấu hổ vô cùng. Ngoặc kép, kiêu ngạo thiếu niên. Phương Bắc sói, trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Xuân Thiên Lý, có thể nói là tinh phẩm cùng kinh điển tập trung chi tác. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, này chương chuyên tập trên cơ bản xem như La Khải lấy ca sĩ thân phận xuất đạo gần tới một năm tổng. Kết, bên trong không có một đầu là toàn tác phẩm mới, nhưng như trước để cho chúng mê ca hát rất hài lòng. Bởi vì ghi âm bản cùng hiện trường bản là không cùng. Ghi âm bản phẩm chất cao hơn rất nhiều. Hơn nữa đáng trân tàng. Album đem bán thời gian định tại tháng 6 một ngày 2. Trong đó con số album đặt ở tổ ong âm nhạc phát hành. Phi tin tức, tinh không cùng tổ ong tam đại âm nhạc trang web. Tổ ong âm nhạc quy mô thực lực vị cư ghế chót. Là Khải lựa chọn tổ ong âm nhạc. Là bởi vì hắn cùng tổ ong âm nhạc ký có hợp tác hiệp nghị. Cũng vô ý xé bỏ phần này hợp đồng. Đương nhiên, tổ ong âm nhạc vì cam đoan có thể bắt lại La Khải đầu chương chuyên tập con số đem bán quyền. Cũng cho ra tương đối hậu đãi điều kiện. Ví dụ như trang đầu liên tục đại đề cử. Thấp nhất phân thành tỷ lệ. Thiên không, con số album giá bán 10 nguyên. Tổ ong âm nhạc phương diện dự đoán lượng tiêu thụ có khả năng đột phá 50 vạn. Mà CD album, bao gồm hạn lượng chân tàng phiên bản album, đem thống nhất thả ở trong nước lớn nhất mạng lưới thương lượng bình đài mua qua Internet trên mạng. Bán ra, phân ra 19, 39, 99, 199, 599 đều nhiều phiên bản. Internet chưa từng có phồn vinh. Hát đối mảnh nghiệp ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Trước kia băng từ cùng CD, phí trước hoàn toàn bị đào thải. Người sau dựa vào tiểu chúng mê ca nhạc kéo dài hơi tàn. Cho nên hiện tại cực ít có ca sĩ dựa vào bán album tới kiếm tiền. Album tác dụng lớn nhất là soát gia vị cùng bức cách. Mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Trước kia hoàng kim đĩa nhạc, kim cương đĩa nhạc khái niệm đang từng bước bị phai nhạt. Hơn nữa hiện giờ xuất album cũng so với 23 năm về trước muốn dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại ca sĩ số lượng cũng khác xa lúc trước sở có thể so sánh. Rất nhiều diễn viên nổi danh, chỉ cần không phải ngũ âm không được đầy đủ, cũng thích mua ca xuất chương chuyên tập, xoát cái điện ảnh và truyền hình K3T minh tinh bắp xuất ra. Căn bản không quan tâm lượng tiêu thụ như thế nào, nhưng La Khải là không cùng. Với tư cách là lưu hành giới âm nhạc trong lớn nhất tiềm lực sướng tác nhân,